Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1024, rất nhanh. Hạ Tân cảm giác cái gì người hữu tình sẽ thành thân thuộc, đều là trong cổ tích gạt người. Trong thực tế, hắn sẽ không thấy cái nào đối người hữu tình thành thân thuộc qua. Đại bộ phận tình huống đều là người thương hắn, hắn không thương ngươi, hắn yêu ngươi, ngươi không phải yêu tình huống của hắn. Hiện thực không phải đồng thoại, không có nhiều như vậy lãng mạn, không tưởng tượng chung tốt đẹp như vậy. Có, chỉ là trước mắt chai chai vỏ chai rượu, cùng Ngô Tử Văn khóc mặt đỏ bừng. Hạ Tân hầu như cả đêm đều đang nghe Ngô Tử Văn say hô hô nhớ lại hai người qua lại trang cảnh. Ngô Tử Văn chính là vì Tống Thiến luyện Therese, bảo hộ Tống Thiến, là hắn tiến bộ động lực lớn nhất. Vì để sớm một điểm nhìn thấy Tống Thiến, hắn thông thường đều sẽ so với thời gian ước định sớm nửa giờ đến 2 giờ đi các loại. Vì để cho Tống Thiến hài lòng, hắn có nỗ lực đi học nói đùa. Từ khi nào thì bắt đầu, Tống Thiến cũng đã là tất cả của hắn thế giới, mà hắn chỉ là từ Tống Thiến thế giới đi ngang qua. Ngô Tử Văn nói đến động tình chỗ, vừa khóc vừa cười, tiện thể thỉnh thoảng còn có thể hướng Hạ Tân cái này phun ra chút rượu thủy, làm cho Hạ Tân rất là xấu hổ, cũng không biết nên cho cái gì đáp lại mới tốt. Tự nhiên, Ngô Tử Văn nhất quán tư tư văn văn hình tượng cũng đã ầm ầm đổ nát. Hắn hiện tại nhìn sang càng giống như người điên ở phát ra rượu điên, khóc sướt mướt, muốn rất khó coi, có bao nhiêu khó khăn xem. Hạ Tân vẫn cũng không biết, nói xong nam nhi không dễ rơi lệ, nam nhân chảy máu không đổ lệ, hắn coi như đau muốn chết, coi như gãy tay rơi, cũng tuyệt đối sẽ không lưu hạ một giọt nước mắt. Vì sao Ngô Tử Văn có thể vì rồi không có một người liên hệ máu mủ người khóc thành như vậy? Khóc như thế không có tiền đồ, lẽ nào cái này so với gãy tay rơi đau hơn sao? Hạ Tân cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là làm một cái trung thực người nghe, an tĩnh nghe Ngô Tử Văn kể ra, sau đó cùng hắn uống rượu giải buồn. Hai người vẫn uống được rạng sáng 3-4 điểm, Ngô Tử Văn có gục xuống bàn hỗn loạn ngủ, vì để ngừa hai người gì đó bị trộm, Hạ Tân còn phải gắng gượng mí mắt nhìn ra. Bên tai cũng là Ngô Tử Văn trong lúc ngủ mơ nỉ non, Thiến Thiến. Thiến Thiến, cái gì? Hạ Tân ước chừng nghe xong tốt mấy giờ, nghe được đầu hắn say xe, đến cuối cùng đầy đầu, đầy mắt đều là Tống Thiến hai chữ, dám chống được sáng sớm 5 điểm phòng ngủ mở rộng cửa. Có khiêng Ngô Tử Văn trở về phòng ngủ, sau đó lại gắng gượng trở lại phòng cho thuê, nằm hạ đi nằm ngủ. Hắn là mệt muốn chết rồi, hắn đã liên tục 2 ngày ngủ không ngon rồi, mệt muốn chết. Hạ Tân cái này ngủ một giấc rất lâu, hắn là bị trên người vật nặng đè tỉnh. Trong lúc ngủ mơ luôn cảm giác mình chính là Tôn Ngộ Không, bị đặt ở ngũ hành sơn hạ, di chuyển đều không nhúc nhích được. Tỉnh lại mở mắt ra, mới phát hiện, Hạ Dạ cứ như vậy nằm úp sấp ở trên người mình, đâu tấm kia tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn liền gần ngay trước mắt. Tuy nói Hạ Dạ rất nhẹ, có thể ở lúc ngủ trên người áp cá nhân, liền cùng quỷ đè người tựa như. Cát ca, ngươi đã tỉnh. Hạ Dạ mừng rỡ nhìn Hạ Tân, vẻ mặt nụ cười sán lạn lấy. Ân, Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Tay ngươi đang làm gì thế? Hạ Dạ đang cầm lưỡng cái tay nhỏ bé dắt Hạ Tân môi đâu, cũng không biết đang đùa cái gì. Ôi chao, hắc hắc. Hạ Dạ cười si ngốc, thu hồi tay nhỏ bé như bảo thạch, con ngươi sáng ngời không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Cát ca, ngươi ngáy ngủ rồi. Vù vù, hô hô, thật thú vị. Hạ Tân đã hiểu, cảm tình Hạ Dạ đang nằm úp sấp ở trên người hắn, nghiên cứu khò khè là từ trong miệng còn là nơi nào đánh đi ra đâu. Hạ Tần nhíu nhíu mày nói, có thể là quá mệt mỏi a. Tối hôm qua lại uống thật là nhiều rượu. Hắn thật tốt là, thân thể còn bị thương. Hai ngày ngủ không ngon. Hạ Tần cảm giác đầu có điểm đau nhức. Vỗ vỗ trên người Hạ Dạ Tiểu cái mông áy náy nói. Ầm ĩ đến ngươi. Không đúng, ta nhớ được ta là sáng sớm trở về. Ngươi lại không đi học. Hạ Dạ cho đùa dai vậy nhu liễu nhu Hạ Tần mặt của nói. Đã hạ trưa 4 giờ lạp. Ta đều tan học đã trở về lạp. Là, phải, ta ngủ lâu như vậy a. Hạ Tần vô lực bưng cái chán. Liếc nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chiều. Không nghĩ tới đã biết vừa cảm giác liền đều ngủ rồi một ngày. Cứ nhiên không có ai đánh thức chính mình. Còn như cơm trưa. Hạ Dạ là ở trường học ăn. Lãnh Tuyết Đồng dường như gần nhất đều không ở nhà trong ăn. Ức và chắc là ăn bán bên ngoài. Hoặc là đi phạn điếm. Ngoan, cho ta rót cốc nước. Ân, Hạ Dạ gật đầu. Vừa định đứng dậy, lập tức lại cúi người tới. Tiến đến Hạ Tần bên mặt. Cười hắc hắc, muốn hôn một hạ. Ngươi còn biết nói điều kiện nữa à? Hạ Tần đang ở Hạ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hạ. Hạ Dạ đã ở Hạ Tần trên mặt của hôn một cái. Lúc này mới đứng dậy đi cho Hạ Tần rót nước. Vừa đi vừa nói chuyện. Còn có, Cát ca, ta buổi tối muốn đi đệ nhị thân thuộc ra chơi. Nàng ở nhà một mình rất tịch mịch. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, lúc trở lại, gọi điện thoại. Ta đi đón ngươi, ân, thẳng đến Hạ Dạ muốn đi ra phòng ngủ thời điểm, Hạ Tần mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, hàng đêm, gần nhất, con mắt phát tác tần suất cao sao, ngoặc kép chấm chấm, ân, hoàn hảo, không có đặc biệt cao a, không cần lo lắng, Hạ Dạ xông Hạ Tần cười cười, biểu thị chính mình hoàn toàn không có vấn đề, điểm nho nhỏ này vấn đề. Làm sao có thể khó có được ngược lại ta? Dạ chi nữ vương đâu? Ân, Hạ Tần cũng cười một cái nói. Rất nhanh, tiền là đủ rồi. Chữa cho tốt hàng đêm mắt. Đây mới là Hạ Tần nguyện vọng lớn nhất. Hạ Tần cho là mình đã quá có thể ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai đi tới phòng ngủ mới biết được. Có người so với hắn càng có thể ngủ. Ngô Tử Văn đều nằm trên giường hai ngày rồi. Giờ học cũng không lên trên. Đồ đạc cũng không ăn. Tỉnh lại liền ngủ tiếp. Ngủ tiếp lấy tỉnh. Một bộ sa sút tinh thần bộ dạng. Phải biết rằng, trước đây hắn chính là trong phòng ngủ đi học nhất cần mẫn. Mỗi ngày đều rất đúng lúc vội vàng đi học đâu. Hạ Tần nhìn Ngô Tử Văn trên giường nhô lên chăn. Bỗng nhiên hiểu. Ngô Tử Văn mỗi ngày vội vã vội vàng, không phải đi học. Hắn kỳ vọng, nhưng thật ra là khi đi học, cùng Tống Thiến ngồi chung một chỗ mỹ hảo dơ li ẩn. Cùng Tống Thiến nói, trông coi Tống Thiến cười. Cùng Tống Thiến cùng nhau nghiên cứu đề mục, học tập sách giáo khoa gì gì đó. Đây mới là Ngô Tử Văn kỳ vọng. Hạ Tần nhịn không được lần nữa ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên là không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng a, chỉ là chia tay mà thôi, liền cơ hồ đem văn tử đánh sụp. Hạ Tần nhìn một chút, trên bàn điệp lấy, chắc là cho Ngô Tử Văn ăn ngon mấy hộp cặp lồng đựng cơm. Nhìn lại một bên xem mỹ nữ hình ảnh Tằng Tuấn. Vỗ vai hắn một cái bàng, dùng nhãn thần báo cho biết hạ giường trên Ngô Tử Văn. Tằng Tuấn trở về cho hắn một cái yên tâm nhãn thần. Nhỏ giọng nói rằng, ta đây không phải là đang chuẩn bị cho văn tử xem xét cái mới sao? Cái gọi là cũ không đi, mới không đến nha, yên nào, mối tình đầu đều như vậy. Ngay từ đầu ta cũng khóc chết đi sống lại, còn đi theo người khô cái kia mà. Hai ngày nữa liền muốn lái, Tằng Tuấn vẻ mặt lời thề son sát nói. Trị liệu thất tình phương pháp tốt nhất, chính là bắt đầu vô số đoạn mới tình cảm lưu luyến. Hạ Tần vẻ mặt không thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, không cần, bắt đầu mới một đoạn thì tốt rồi. Tuy là Tằng Tuấn nói rất khinh xảo, Hạ Tân hay là từ Tằng Tuấn trong ánh mắt, phát giác rồi một chủng khác cốt minh tâm đau đớn. Hạ Tân mơ hồ cảm thấy, Tằng Tuấn sẽ biến thành như vậy không đứng đắn. Một bộ dạo chơi nhân gian, cùng thật nhiều nữ sinh mập mờ dáng vẻ, với hắn ở mối tình đầu trên người bị thương có quan hệ. Bởi vì, Hạ Tân nghe Liễu Nhược Nhược nói về, Tằng Tuấn trước kia là rất nghiêm chỉnh, học rất giỏi tốt đệ tử tốt, không nghĩ tới vào đại học chuyển biến lớn như vậy. Hạ Tân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, Tằng Tuấn đen tối lịch sử rồi. Nếu không, đi ra ngoài giải sầu một chút, ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút, có thể hay không tốt một chút. Tằng Tuấn lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, trước chờ hắn đứng lên rồi hãy nói. Hạ Tân lên hai tiết bài tập buổi sớm, sau đó sắp tới đem hạ giờ học thời điểm, gửi nhắn tin hỏi Hạ Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng nói cho hắn biết, buổi trưa không quay về ăn. Hạ Tân cũng không nhớ rõ, đây là Lãnh Tuyết Đồng lần thứ mấy buổi trưa không trở về nhà ăn. Điều này làm cho hắn cảm giác cố gắng thất lạc. Hắn không rõ nhớ lại Ước Toa nói qua, Lãnh Tuyết Đồng biết đi bệnh viện xem Doãn Phong Hoa chuyện. Trong đầu thì càng không thoải mái, lập tức hắn liền nghĩ tới Thư Nguyệt Vũ. Hắn không phải quá chắc chắn Thư Nguyệt Vũ đến cùng biết đêm hôm đó đích thực lẫn nhau. Hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ thân vì một người nữ sinh, làm sao cũng có thể đối tình trạng thân thể của mình rõ ràng a. Nếu như nàng đã sớm biết sự thực, vậy nàng là không phải vẫn luôn ở lừa gạt mình. Hạ Tân luôn có một loại, tất cả mọi chuyện đều ở đây thay đổi hỏng bét cảm giác. Đang suy tư về đi ở sân trường trên đường nhỏ, liền nhận được Triệu Giai Dĩnh tin nhắn ngắn. Nội dung rất đơn giản, ta tìm được Lãnh Tuyết Đồng bạn trai. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.